Trường môn hảo tế yêu. Chương 95, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chữ thất, là chữ kỳ kia. Phát âm của thất và kỳ trong tiếng Trung đề là chi. Phùng Vận nheo mắt nhìn hắn. Ngao Thất bực bội, rất muốn nắm lấy tay nàng viết ra cho nàng xem, nhưng lại không dám, chỉ siết c, h, a, t tay trong lòng bàn tay mình. Lát nữa ta viết cho ngươi xem. Phùng Vận ồ một tiếng. Vậy ta đi thăm A Lâu đây. Ngao Thất thấy nàng muốn đi, có chút lo lắng, nàng không giận sao? Phùng Vận quay đầu lại, giận gì chứ? Ngao Thất, ta đã lừa ngươi, không nói thật. Phùng Vận nghi ngờ hỏi, Ngao thị vệ nói đùa gì vậy? Đó là chuyện riêng của ngươi, ta làm sao mà giận được? Ngao Thất thở phào, lại nở nụ cười thường thấy. Ta cùng ngươi đi thăm A Lâu. Phùng Vận ừ nhẹ, không từ chối. Hai người sóng vai bước đi, hướng về phía sân. Ngao Thất không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi, nữ lang từng đến Trung Kinh chưa? Phùng Vận khẽ cau mày, kiếp trước nàng từng đến đó, dù đã qua lâu, nhưng sự phồn hoa của Trung Kinh vẫn còn in đậm trong trí nhớ. Những ngôi nhà san sát, dòng người tấp nập, các thương nhân đủ loại, cùng hoa mẫu đơn ở Lạc Thành đều là những ký ức khó quên. Nàng thậm chí còn nhớ phủ đại tướng quân ở Trung Kinh Lạc Thành có một cây mẫu đơn vương trăm năm. Bùi Quyết rất yêu thích. Sau này không biết vì sao, do Lý Tang Nhược thường xuyên viện cớ ngắm hoa đến phủ tướng quân, cuối cùng lại khiến cây đó chết. Lúc đó, nàng thực sự bướng bỉnh. May mắn là Bùi Quyết không biết sự thật, nếu không có lẽ đã lấy mạng nàng từ lâu. Những ký ức rối rắm va chạm với thực tại trong đầu. Phùng Vận không chú ý tới Ngao Thất, khiến nàng bỏ lỡ ánh mắt đầy mong đợi của hắn. Chưa từng đến, nàng nghe thấy bản thân trả lời ngược lòng. Ngao Thất hỏi, nữ lang có muốn đi không? Phùng Vận lúc này mới nhận ra sự kỳ lạ của Ngao Thất. Nàng liếc nhìn, lặng lẽ quan sát thiếu niên trước mặt, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện cũ. Ngao Thất dường như vì chống lại cuộc hôn nhân gia tộc mà lén theo Bùi Quyết ra chiến trường. Giờ đây bị phụ thân bắt gặp, chẳng lẽ đang hoảng loạn? Nàng khẽ mím môi, Ngao thị vệ hỏi ta chuyện này làm gì? Với thân phận của ta, nào có cơ hội để chọn? Ngao Thất hỏi, nếu nữ lang có cơ hội thì sao? Phùng Vận nghĩ ngợi, gật đầu, cũng muốn đến xem một lần. Mắt Ngao Thất sáng rực lên, cười lộ cả hàm răng trắng đều. Thế thì tốt. Phùng Vận bật cười, lắc đầu, cảm thấy từ khi phụ thân đến, Ngao Thất trở nên vô cùng đáng yêu. Vậy ta đi Trung Kinh thế nào? Ngồi xe tù đi sao? Ngao Thất đáp, chờ chiến sự kết thúc, ta sẽ đưa nữ lang về. Phùng Vận đầy vẻ khó hiểu. Nàng vừa nghe thấy lời gì kinh hoàng vậy? Kiếp trước Ngao Thất cực kỳ ghét bỏ nàng, để đuổi nàng ra khỏi Bùi Quyết. Hắn không ít lần làm nàng bẽ mặt, lần này lại muốn giở trò gì? Phùng Vận đầy sự cảnh giác, Ngao Thất lại không có chút phòng bị, mặt đầy vẻ rạng rỡ. Nữ lang chỉ cần chờ là được. Ánh sáng trong thủy tạ rất tốt. Ngao Chính và Bùi Quyết dõi theo bóng hai người vừa đi vừa trò chuyện, nhưng không ai lên tiếng. Hồi lâu, Ngao Chính mới phá vỡ sự im lặng. Tiểu Thất ở trong doanh trại, tình hình thế nào? Bùi Quyết khẽ cụp mắt, nét mặt không lộ cảm xúc. Đài chủ cũng thấy rồi, lấy chức quan mà xưng, không gọi tỷ phu, rõ ràng là muốn giữ khoảng cách. Ngao Chính cảm thấy đau đầu, thực ra ông ta sớm đã nhận ra rồi. Ngao Thất quá mức quan tâm đến Phùng nữ lang kia, thái độ lại có phần quá thân thiết. May thay, Bùi Quyết không biểu hiện gì đặc biệt, xem ra không để tâm lắm. Một cơ thiếp mà thôi, dù nói hay đến mấy, thì cũng chỉ là thứ đồ mà chủ nhân muốn giữ hay đuổi đi đều tùy ý. Hiện nay, giữa bằng hữu, huynh đệ hay cấp trên cấp dưới, việc biếu tặng cơ thiếp là chuyện thường, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng nếu để chuyện đó xảy ra với Ngao Thất, thì Ngao Chính không thể chấp nhận được. Ở Trung Kinh, thiếu niên mười mấy tuổi như Ngao Thất, ở tuổi này đã sớm hiểu chuyện phong nguyệt. Nhưng Ngao Thất lại một lòng học võ, muốn theo gương cứu cứu mình, chinh chiến xa trường, trở thành đại anh hùng. Đứa trẻ này có chí lớn, tiền đồ rộng mở, sao có thể để xảy ra trò cười như tranh cơ thiếp với cứu cứu. Ngao Chính quan sát sắc mặt của Bùi Quyết, cân nhắc hồi lâu, vuốt chòm râu dài của mình, rồi thở dài nói, chuyện hôn sự của tiểu thất đã định từ lâu, chỉ chờ sau khi chiến sự kết thúc, trong nhà sẽ lo liệu, nhưng thằng nhóc này lại sống xê, hát, ế, tê gương chịu đồng ý, ngươi làm cứu cứu, có dịp thì khuyên bảo giúp ta một tiếng. Bùi Quyết không nhìn hắn, chỉ cúi đầu uống trà. Hồi lâu, Ngao Chính gần như không nhịn được mà muốn quỳ xuống xin lỗi thay nhi tử. Thì thấy Bùi Quyết thản nhiên ngước mắt lên, nét mặt không đổi. Đại chủ thử trà này đi. Ngao Chính lòng như lửa đốt, hít sâu một hơi, cúi đầu uống một ngụm. Trà này pha với hoa sen, do Phùng nữ lang đích thân làm. Nàng ấy quả thực là người khéo léo, rất giỏi việc quản gia. Bùi Quyết như không để ý, môi khẽ nhếch một nụ cười nhạt. Vậy sao? Trong lòng Ngao Chính nghĩ, ngươi không phải muốn ta khen một câu sao? Ta đã dày mặt khen rồi, ngươi còn giả vờ làm gì? Đáng tiếc, vị ngự sử trung thừa này có thể mắng chửi toàn bộ văn võ bá quan trong triều, nhưng lại sợ tiểu cữu của mình. Ngao Chính thở dài một tiếng, nếu Phùng nữ lang chỉ là một nữ nhân bình thường, thì sẽ không khiến người trong cung kiêng dè, phải điều động đến quan viên triều đình, ngự sử đài, làm lớn chuyện như vậy. Bùi Quyết đáp, chẳng qua chỉ là Lý Tông Huấn nhân cơ hội kiếm chuyện. Ngao Chính thấy hắn đã hiểu rõ trong lòng, liền vui mừng, ngươi biết là tốt rồi, nhưng thanh kiếm này là do chính tay ngươi đưa cho Lý Tông Huấn. Giờ trách người ta đờ, em mở ngươi một nhát chí tử thì đâu có được. Bùi Quyết vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lướt qua bóng dáng xa dần của Phùng Vận và Ngao Thất. Mày hơi nhíu lại. Ngao Chính nhìn dáng vẻ như chẳng mảy may bận tâm của hắn, khẽ ho một tiếng, tên Lý Tông Huấn đó, dã tâm không nhỏ đâu, vừa rồi ngươi cũng nghe rồi, Vệ Tranh mới nhậm chức chưa bao lâu mà đã dám lớn tiếng trước mặt ta. Ai cho hắn cái gan đó chứ? Bùi Quyết ngước mắt, ồ, Ngao Chính đặt chén trà xuống, người hơi nghiêng về phía trước, nhìn thẳng vào mắt hắn, hạ giọng nói. Dạo gần đây trong triều có lời đồn rằng Thái hậu muốn mở rộng số lượng hầu nhân, thành lập đại nội địch kỵ ti, mục tiêu sánh ngang với hiệu sự phủ của nhà Tào Ngụy. Có người tiết lộ với ta rằng Thái hậu đã tiến cử Vệ Tranh trước mặt Lý Tông Huấn. Cách chương